Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, kiếm 23. Ta đã lâu muốn ăn, dĩ nhiên lại trở về, vậy trước kia nghe đứng lên liền cảm giác khó chịu mùi tanh. Tại lúc ấy ta nghe đứng lên là như vậy ngon, ta thử mua một khối thịt tươi, sau đó ta cảm thấy ta ăn vào đời này vị ngon nhất đồ vật. Nói đến đây, Cửu Nguyệt đột nhiên duỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng của mình. Đầu lưỡi thật dài, thậm chí có người bình thường một lần dài như thế. Đoạn thời gian kia, ta mỗi ngày đi mua thịt tươi. Không đến một tháng, ta ăn không sai biệt lắm 10 đầu lợn. Nhưng là, ta buồn ngủ. Tại thời tiết thay đổi càng ngày càng lạnh thời điểm, ta buồn ngủ đến cũng không muốn nhúc nhích. Cái này một giấc, ngủ ngon dài, dòng dã ngủ 4 tháng. Khi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, ta phát hiện ta bị thứ gì trói lại. Ta xé mở bao khỏa ta đồ vật chui ra. Đây là ta da, ta dĩ nhiên giống như rắn chút bỏ một tấm hoàn chỉnh ra người. Làm ta lần nữa trở lại đã lâu thế giới. Bên ngoài đã là xuân về hoa nở, công lực của ta về tới đỉnh phong, thân thể của ta cũng về tới đỉnh phong. Ta cho rằng, ta tìm được trường sinh biện pháp, bước lên trường sinh đường. Thế nhưng là, ta ác mộng vừa mới bắt đầu. Ngay từ đầu ta vẫn cảm thấy thịt tươi vô cùng mỹ vị. Thế nhưng là chưa tới nửa năm, thịt tươi đã đến khó mà nuốt xuống tình trạng, mà thân thể của ta còn đang không ngừng phát sinh cải biến. Ta xương cốt bắt đầu trở nên mềm mại, thân thể của ta bắt đầu sợ ánh sáng sáng. Ta thích le lưỡi, ta có thể thông qua đầu lưỡi cảm thụ thế giới bên ngoài. Ta trở nên càng lúc càng giống rắn, mà không phải người. Về sau chẳng biết chẳng hay, trôi qua 10 năm, trong 10 năm, ta ăn khắp cả sở hữu ăn sống. Nhưng là, những này thịt tươi bên trên đều có một loại ta chán ghét tử khí hương vị. Thứ mùi đó để ta buồn nôn. Ta trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Cũng bắt đầu xuất hiện nữ nhân mới có thể ra hiện đặc thù. Mà chuyển biến lớn nhất lại là ta đã không nguyện ý lại ăn vật chết. Ta muốn ăn vật sống. Vừa mới từ trên thân cơ thể sống cắt lấy, liền mùi máu tươi tốt nhất. Từ sống lợn đến lợn rừng, từ sơn chân hải vị, đến người. Nói đến đây, Cửu Nguyệt âm hàn trong ánh mắt, bắn ra trừ hai đạo nhìn thấy con mồi giống nhau khát vọng ánh mắt. Người ăn người, Lục Xanh đôi mắt nheo lại, sát ý tóe hiện, nếu như Cửu Nguyệt còn ăn người, cái kia 20 năm qua được bị hắn ăn hết nhiều ít người. Ăn a, người thịt cũng là phi thường mỹ vị đây này. Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, trừ không còn là người bên ngoài, ta cũng triệt để hoàn thành ta thuế biến, ta trở nên triệt để tuổi trẻ, cũng triệt để biến thành nữ nhân, ta bắt đầu học tập nữ nhân mặc quần áo cách ăn mặc, học tập nữ nhân ngôn hành cử chỉ, có thời gian rảnh nhìn xem ma y lưu lại y thuật, ngẫu nhiên ra ngoài đánh bữa ăn ngon. Khoảng thời gian này, ta vứt bỏ thân làm người hết thảy tôn nghiêm, chuẩn tắc, quan niệm, đạo đức, đã từng trong mắt ta tội ác tày trời. Tội ác tày trời sự tình, ta tất cả đều làm. Ta biết, ta đã rơi nhập ma đạo. Thế nhưng là, ai quan tâm đâu, ta đều đã không phải là người. Thế nhưng là, từ 5 năm trước bắt đầu, thân thể của ta lại xuất hiện vấn đề. Ta khí huyết bắt đầu phát sinh xung đột, ta thường xuyên sẽ co rút, thường xuyên sẽ đau đớn, ta thường xuyên sẽ thống khổ phảng phất sẽ chết đi. Ta điên cuồng nghiên cứu ma y lưu lại sách thuốc, ta muốn làm minh bạch thân thể của ta xảy ra chuyện gì cải biến. Cuối cùng, ta tìm được là bởi vì làm sinh mệnh lực suy kiệt, ngục máu rồng kia cho ta tinh thuần sinh mệnh lực. Chính là dựa vào tinh thuần sinh mệnh lực, ta hoàn thành phản lão hoàn đồng thuế biến, ta cũng hoàn thành từ người liền rắn thuế biến. Thế nhưng là, sinh mệnh lực của ta đang suy yếu. Ta một lần cuối cùng lột xác, chẳng những không có biến càng thêm tuổi trẻ, ngược lại biến già nua. Ta biết, không cần 3 năm ta sẽ giống ma y một dạng biến thành gần đất xa trời. Ta không muốn chết, càng không thể chết, kẻ khác người chết rồi còn có thể chuyển thế đầu thai. Ta chết đi chỉ có thể hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng là, ma y nghiên cứu cả đời sinh mệnh lực từ đầu đến cuối không có thành công. Ta dựa vào cái gì có thể? Ta một mực rất thống khổ, vô cùng thống khổ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị đau đớn, co rút, rét lạnh tra tấn, mỗi một lần chịu nổi đều cảm giác đi một chuyến quỷ môn quan. Tại ta mọi loại lúc tuyệt vọng, ta phát hiện ma y giấu ở chỗ bí mật mật hộp. Tại mật trong hộp, ta phát hiện ngũ hồn nguyên anh đan phương thuốc cùng phương pháp luyện chế. Lúc ấy, ta mừng rỡ như điên. Ngũ hồn nguyên anh đan cần chuẩn bị nửa năm. Thế nhưng là ta ngay lúc đó thân thể chưa hẳn có thể chống đỡ nửa năm. Nhất là gần 2 tháng, ta cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết. Lúc nào cũng có thể. Nguyên bản ta nhất định có thể thành công. Ta nhất định có thể dựa vào ngũ hồn nguyên anh đan bổ sung đến sinh mạng lực lượng. Sau đó, ta sẽ liên tục không ngừng luyện chế ngũ hồn nguyên anh đan. Ta sẽ vĩnh viễn như thế vĩnh bảo thanh xuân sống sót. Thế nhưng là, người tại sao muốn xấu chuyện tốt của ta? Vì cái gì? Thật xin lỗi, ta là xui xẻo lão. 3 lần ta đều trốn tránh ngươi. Ngươi hẳn phải biết không phải là bởi vì ta sợ ngươi. Lấy võ công của ngươi, chính là 10 cái ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ta trốn ngươi, bất quá là bởi vì ta không muốn giết ngươi. Trên đời này, Yên Nhi là ta duy nhất đáng giá lo lắng người. Mà ngươi, là trượng phu của nàng. Chỉ thế thôi, nói xong, Cửu Nguyệt chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Đôi mắt băng hàn nhìn kỹ Lục Xanh cùng bộ phi yên. Thế nhưng là ngày ấy, Yên Nhi, người dĩ nhiên thật đối với ta rút kiếm. Người dĩ nhiên thật đối với ta không lưu tình chút nào xuất thủ. Ta cho rằng, coi như trên đời này tất cả mọi người muốn đối với vi sư kêu đánh kêu giết. Duy chỉ có ngươi, sẽ kiên định đứng tại vi sư bên người. Thế nhưng là... Ngươi dĩ nhiên cũng muốn giết vi sư, là ngươi, chặt đứt ta với cái thế giới này sau cùng lo lắng. Ngươi biết không, ta sau khi trở về, lần thứ nhất khóc, 20 năm, ta biến thành không người không quỷ, bất nam bất nữ ta đều không có rơi một giọt nước mắt. Bởi vì ngươi, ta rơi mất 20 năm qua thứ nhất giọt nước mắt. Đã các ngươi đã đối với ta lục thân không nhận. Vậy ta cũng không cần thiết đối với các ngươi ôm lấy sau cùng thương hại. Giết các ngươi, liền rốt cuộc không người ngăn cản ta con đường trường sinh. Oanh, tiếng nói rơi xuống đất. Cuồng phong nổ lên, cảnh sắc chung quanh, nháy mắt thay đổi. Cây cối, bàn trà, trạch viện, bầu trời đều triệt để thay đổi. Hóa thành mênh mông sa mạc. Hóa thành chung quanh dày đặc đen kịt ma khí địa ngục thế giới. Chung quanh vừa mắt có thể thấy được, toàn bộ đều là từng đầu dữ tợn cự đại mãng xà. Phun đỏ tươi lưỡi, lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Đây là lĩnh vực thế giới, bộ phi yên ngưng trọng nói. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một đạo bạch quang chớp động, phi bồng chiến giáp đã mặc vào người. Mắt nhìn trên thân chiến giáp, lại nhìn một chút bên người tay cầm tuyệt thế hảo kiếm Lục Xanh. Phu quân, chiến giáp ngươi mặc đi, nhất định phải ngươi mặc, ngươi đừng quên bụng của ngươi bên trong còn có hài tử đâu. Mà lại, cũng không cần ngươi xuất thủ, ngươi ngay tại đây lược trận, hôm nay vi phu không chỉ muốn trừ bảo an dân, còn muốn hàng yêu trừ ma. Tiếng nói rơi xuống đất. Tinh thần ý niệm nháy mắt tập trung ở thể nghiệm thẻ phía trên. Thể nghiệm thẻ vỡ vụn, độc cô kiếm thánh hết thảy nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh trên thân. Loại kia đối với kiếm chấp nhất, loại kia đối với kiếm đạo khát vọng, có thể nói, Độc Cô Kiếm Thánh Thành cũng vô danh, Bại cũng vô danh, Nam Kiếm Thánh, Bắc vô danh. Lúc còn trẻ Độc Cô Kiếm Thánh cùng vô danh cùng một chỗ đặt song song mà xưng. Bọn hắn một nam một bắc, vì đương đại thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Độc Cô Kiếm Thánh đem vô danh coi là bình sinh kình địch, lại coi là đường xa chi âm. Bọn hắn đều đối với kiếm một dạng chấp nhất, đồng thời lại kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thế nhưng là, khi vô danh kinh lịch thay đổi rất nhanh sau đó nhất phi trùng thiên về sau, vô danh đạo tâm thay đổi. Khi vô danh hoàn thành một người giết hết thập đại môn phái cao thủ thời điểm, vô danh trở thành võ lâm thần thoại, toàn bộ võ lâm đều lấy vượt qua vô danh làm mục tiêu. Độc Cô Kiếm Thánh cũng không ngoại lệ. Khi truy đuổi kiếm đạo sơ tâm, biến thành truy đuổi một người về sau, khả năng phương hướng là giống nhau, nhưng cảnh giới lại là trời đất cách biệt. Cái này khiến Lục Xanh không thể không vang lên tuổi thơ thời kỳ manga Ngọc Rồng. Không phải Son Goku quá mạnh tiến bộ quá nhanh, mà là Vegeta đem mục tiêu tiếp cận Son Goku thời điểm. Hắn liền chú định một đời vô pháp vượt qua Son Goku. Độc Cô Kiếm Thánh cũng giống như vậy, khổ tâm tu luyện cả một đời, bế quan nửa đời chỉ cầu có thể thắng được vô danh. Thế nhưng là, vô danh tầm mắt sớm đã là cái này thiên hạ, cái kia phương thiên địa. Sở dĩ khi Độc Cô Kiếm Thánh lòng tin tràn đầy tìm tới vô danh thời điểm, hắn mới giật mình phát giác được vô danh đã đi được xa như vậy. Bởi vì vô danh, hắn không còn là cái kia chấp nhất kiếm đạo kiếm khách. Nhưng cũng bởi vì vô danh một câu bừng tỉnh người trong mộng, để Độc Cô Kiếm Thánh một lần nữa tìm về đạo tâm. Nhưng đáng tiếc, thời gian đã không nhiều. Thiên kiếm tuyệt không phải kiếm đạo điểm cuối cùng. Tại thiên kiếm phía trên, nhất định còn có một cái càng thêm thần bí, huyền diệu cảnh giới, truy đuổi kiếm đạo, cùng tử thần dây dưa, nửa đời gần chết ở giữa. Cuối cùng cho để Độc Cô Kiếm Thánh lĩnh ngộ được ý niệm hóa kiếm, thần hồn chi kiếm, một khắc này Độc Cô Kiếm Thánh mới là đã từng cùng vô danh tịnh xưng, kinh tài tuyệt diễm chấn kinh thiên địa kiếm thánh Độc Cô. Oanh, đột nhiên, Lục Xanh trên thân nổ lên bạch quang, lại không như trước đó kim sắc quang mang, mà là thuần bạch sắc, vô cùng tinh khiết, vô cùng quang minh bạch quang, u ám thiên địa biến thành màu ngà sữa. Chung quanh dữ tợn cự xà tại bạch quang chiếu xuống cấp tốc tan rã, mà đứng tại Lục Xanh trước mặt, giống như thần linh cửu nguyệt, sắc mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên che giấu thực lực, ngươi đã sớm siêu phàm chi cảnh cao thủ. Đã ngươi có thực lực này, vì sao ba lần trước ngươi chỉ lộ ra đạo cảnh tu vi? Nếu không phải ngươi chạy nhanh, ta sớm liền sử xuất toàn lực. Lục Xanh nhàn nhạt cười nói, thân bên trên tán phát bạch quang chậm rãi ngưng kết, dần dần, tại Lục Xanh quanh thân hội tụ thành một cái bóng mờ. Một cái bạch quang tạo thành, to lớn thân ảnh, đầu đầy tuyết trắng tóc bạc, như thanh phong múa, hai mắt bên trong bắn ra bạch quang chói mắt, tuyết trắng trường bào, như ngọn lửa vặn vẹo, sắc bén trường kiếm, tại chấp tay hành lễ ở giữa lơ lửng. Lĩnh vực của ngươi đâu? Không cần, ha ha ha, Cửu Nguyệt đột nhiên lắc đầu kiểu nở nụ cười. Ngươi một cái vừa bước vào siêu phàm cảnh tiểu bối, dĩ nhiên mưu toan không dựa vào lĩnh vực cùng ta giao thủ. Ngươi không nên cuồng vọng như vậy, bất quá bây giờ đã muộn, ta đã phong bế lĩnh vực, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên bầu trời cuồn cuộn, vô số đỏ tươi mãng xà phảng phất trời mưa giống nhau từ không trung rơi xuống. Mở cái miệng rộng, hung hăng hướng Lục Xanh to lớn hư ảnh cắn tới. Thời khắc sinh tử, linh hồn xuất khiếu, ý niệm hóa kiếm, thần hồn làm tế. Oanh, bạch quang đột nhiên hừng hực kích xả, bầu trời rơi xuống cự đại mãng xà phảng phất như gặp phải liệt diễm băng tuyết giống nhau, nhanh chóng tan rã. Mà nhìn xem một màn này, Cửu Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Không có khả năng, không có khả năng, đây là lĩnh vực của ta, ta mới là nơi này thần. Kiếm 23. Khi Cửu Nguyệt lâm vào khó hiểu và sợ hãi bên trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên ở bên tai nổ vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.